Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 267 chi tiết quyết định thành bại. Bạo lá gan thứ 14 càng, cầu đặt mua nguyệt phiếu, siêu cấp sân huấn luyện bên trong, Dương Dương ngồi xếp bằng, đối diện khán đài biến thành to lớn màn ảnh. Ngay tại lặp đi lặp lại càng không ngừng phát hình hắn tại giao đấu An Ma lúc chỗ đánh vào một cước kia thế giới dao động, màn ảnh rất lớn, hiệu quả phi thường tốt, bên trong cầu thủ cùng động tác đều phi thường rất thật. Chi tiết không bỏ sót mà hiện lên tại Dương Dương trước mặt, giống như là chân thật phát sinh ở Dương Dương dưới mí mắt, để hắn thấy có chút rung động, không nghĩ tới. Ta cũng có thể đánh ra dạng này một cước sút gôn. Dương Dương có chút ít tự đắc cười nói. Quá khứ mấy tháng này, hắn cơ hồ mỗi ngày đều tại lặp đi lặp lại càng không ngừng quan sát Van Basten sút gôn. Đối Hà Lan danh túc sút gôn kỹ xảo cùng động tác đều rõ như lòng bàn tay. Đồng thời cũng là bội phục sát đất. Hắn làm sao cũng không dám nghĩ. Mình có một ngày vậy mà cũng có thể đánh ra đặc sắc như vậy một cước sút gôn. Trước đó ở trong trận đấu, hắn thật không có đặc biệt rõ ràng cảm giác. Kia bất quá chỉ là một cái dẫn bóng thôi. Nhiều nhất chính là cách hơi xa một chút. Cũng không có gì lớn. Nhưng sau trận đấu phục bàn về sau, lão băng đặc địa để hắn một lần tiếp một lần lặp đi lặp lại quan sát đoạn này từ dẫn bóng bên trong. Cắt đến cuối cùng sút gôn đạt được dẫn bóng quá trình. Hắn thì là dần dần cảm nhận được một chút trước đó bỏ qua đồ vật. Kết hợp với mình mấy tháng gần đây sút gôn huấn luyện. Hắn lại có không ít toàn thu hoạch mới. Van Basten sút gôn là một hạng ngôi sao bóng đá kỹ. Là một loại kỹ năng. Giống như là một khẩu súng. Để tại người khác nhau trong tay sẽ sinh ra hiệu quả khác nhau. Nếu như là giao cho một đứa ngốc, đoán chừng giết chết mình khả năng đều có. Nếu như muốn phát huy ra Van Basten sút gôn hiệu quả lớn nhất, kia Dương Dương liền phải càng không ngừng tăng lên thực lực bản thân. Ajax huấn luyện viên tổ đã từng nói với Dương Dương qua một câu nói như vậy. Tại trên sân bóng mỗi một hạt dẫn bóng nhìn như đều rất bình thường ngẫu nhiên. Nhưng phía sau lại mang có nhất định tính tất yếu. Mỗi một hạt dẫn bóng đều là mồ hôi cùng lặp đi lặp lại tính toán kết tinh. Dương Dương càng ngày càng có thể minh bạch đến câu nói này chân đế. Nếu như nói trước đó tại trên sân bóng, Dương Dương chỉ là vô ý thức cảm thấy mình viên kia thế giới dao động dẫn bóng là ngẫu nhiên nhân tố tác dụng dưới sản phẩm. Như vậy hiện tại lão băng chính là hy vọng Dương Dương thông qua lặp đi lặp lại quan sát cùng cân. Nhắc, đi hiểu rõ cái này ngẫu nhiên phía sau tất nhiên, cầm ra tất nhiên, làm rõ toàn bộ mạch suy nghĩ, về sau Dương Dương còn có thể lại tiến dạng này cầu. Mà Dương Dương càng xem liền càng có thể suy nghĩ ra một vài thứ. Càng ngày càng nhiều chi tiết hiện lên hiện ở trước mặt của hắn. Chi tiết quyết định thành bại, mà vừa vặn là những chi tiết này, sáng tạo ra cái này một hạt thế giới dao động, nhìn ra cái gì sao? Lão băng kia thanh âm lạnh lùng tại trống trải sân huấn luyện bên trong vang lên. Rất nhiều thứ, Dương Dương trả lời, vậy liền nói đơn giản nói, Dương Dương hai tay hư không vung lên, màn ảnh lập tức ngược lại về tới sút gôn một khắc này. Để cạnh nhau lớn. Trước đó ở trong trận đấu còn không có phát giác. Nhìn kỹ, ta phát hiện chân trái rút lúc bắn. Chân phải vị trí rất tốt. Phi thường thích hợp phát lực. Điểm này ngươi vẫn luôn làm tốt lắm. Lão băng từ tốn nói. Trên sân bóng rất nhiều thứ đều là chung. Tỉ như làm sao phát lực. Dương Dương sớm đang khổ luyện Beckham truyền bên trong lúc. Liền đã ý thức được. Làm động tác trước đó. Đem chèo chống chân đặt ở vị trí thích hợp là quan trọng cỡ nào một sự kiện. Nếu như chân cùng cầu khoảng cách quá gần, là rất khó phát lên lực. Quá xa thì là đánh không là bộ vị. Khổ luyện hơn một năm Beckham truyền bên trong, Dương Dương trên một điểm này vẫn là làm được rất không tệ. Tại ta đi theo Winston Bogart khổ luyện lực lượng lúc huấn luyện. Hắn đề cập với ta hạch tâm cơ bắp bày phát lực khái niệm. Cũng chính là phát huy tốt phần eo lực lượng. Chỉ có giỏi về vận dụng phần eo lực lượng mới có thể mức độ lớn nhất phát huy ra lực lượng toàn thân. Mà muốn mức độ lớn nhất phát huy ra phần eo cùng lực lượng toàn thân, tại sút gôn trước đó, thông qua giãn ra mà cân đối động tác, đem người thân thể chuyển biến thành một thanh kéo căng cung. Bắn đi ra cầu tựa như là một chi bắn đi ra tiễn. Cung kéo đến càng đầy, bắn đi ra tiễn liền càng nhanh càng hữu lực. Nói không sai, lão băng nhẹ nhàng trả lời. Quá khứ một đoạn thời gian, Dương Dương sút xa vẫn luôn không có lực đạo. Hắn từ đầu đến cuối tưởng rằng mình lực lượng không đủ nguyên nhân. Nhưng hiện tại xem ra, lực lượng không đủ chỉ là một mặt. Một mặt khác là bởi vì hắn không hiểu được làm sao phát lực. Cũng chính là đến gần nhất, hắn theo Winston Bogart tiến hành lực lượng huấn luyện về sau. Phương diện này mới dần dần bị khai quật ra. Trèo chống chân đứng tại vị trí thích hợp. Thân thể tận lực giãn ra, động tác tận lực cân đối, thông qua phần eo để phát huy ra lực lượng toàn thân, thông qua chân quán chú đến cầu trên thân, mà lúc này mới là cần thiết phải chú ý kích cầu vị trí độ chuẩn xác. Chính xác kích cầu vị trí có thể bảo đảm cầu thủ đem toàn bộ lực lượng đều chuyển hóa đến cầu bên trên, tiến tới cầu nhanh tự nhiên là nhanh. Lực lượng tự nhiên là đủ, minh bạch một cước này thế giới dao động dẫn bóng toàn bộ quá trình về sau. Dương Dương cũng đối với mình tiếp xuống việc cần phải làm có càng thêm rõ ràng sáng tỏ quy hoạch. Vậy liền là một mặt tiếp tục tinh nghiên bốn hạng ngôi sao bóng đá kỹ, tăng lên ngừng cầu cùng cước pháp, một phương diện khác cũng muốn tiếp tục càng cường lực lượng huấn luyện. Nói trắng ra, lực lượng là cần thông qua cơ bắp đến truyền, từ phần eo vặn vẹo, mượn nhờ hạch tâm cơ bắp bày kéo theo cơ đùi thịt phát lực, truyền đến bắp chân, cuối cùng thông qua cước pháp truyền lại đến cầu trên thân. Cuối cùng chuyển hóa làm cầu tác dụng lực, cái này trọn vẹn quá trình không chỉ áp dụng sút gôn, còn thích hợp với còn lại các mặt. Dương Dương cũng là đến giờ khắc này mới chính thức hoàn toàn minh bạch. Winston Bogart một mực an bài hắn tăng cường nằm đầy, cứng rắn rồi, sâu ngồi xổm cùng thuấn phát bên trên cánh tay cái này mấy hạng lực lượng huấn luyện nguyên nhân. Mà lại huấn luyện tốt phần eo cùng chân lực lượng, đối nhảy vọt tranh đỉnh cũng là tương đương có trợ giúp. Như lời ngươi nói một chút cũng không sai, nhưng ngươi nhất định phải chú ý. Đừng chết luyện, phải chú ý bảo trì bắp thịt tính linh hoạt. Một vị truy cầu lực lượng là không có ích lợi gì. Tốc độ cùng linh hoạt là ngươi bây giờ vũ khí mạnh mẽ nhất. Ta hiểu được, Dương Dương thụ giáo, đáp ứng, đây cũng là Bogart vẫn luôn tại nhấn mạnh, mà Dương Dương đối đãi lực lượng huấn luyện cũng vẫn luôn tương đối khắc chế. Không giống phương diện khác huấn luyện, có thời gian liền tự mình thêm luyện. Hắn tại phòng tập thể thao cùng bể bơi đều là nghiêm ngặt dựa theo Bogart kế hoạch đến chấp hành. Thẳng đến một cước này thế giới dao động, hắn mới chính thức cảm nhận được tiến bộ của mình, mà cái này cũng mang đến cho hắn càng thêm tự tin mãnh liệt tâm. Thế giới dao động, lập cú đúp, thần kỳ tiểu tử. Rất nhiều thứ tự nhau nhau gặp chư tại ngày kế tiếp Hà Lan mỗi tạp chí lớn trên báo. Dương Dương lập cú đúp, xuất lĩnh Ajax đánh giết Alma cái này đầu lĩnh, đem Ajax thi đấu vòng tròn xếp hạng hướng phía trước đẩy một vị, trực tiếp đưa vào Champions League tư cách khu. Cái này khiến Dương Dương thắng được mỗi tạp chí lớn nhất trí tán thưởng. Đối với Dương Dương bản mùa giải biểu hiện xuất sắc, truyền thông cùng fan bóng đá sớm đã không tiếc tán thưởng. Nhưng lần này, bọn hắn lại lần nữa đưa cho phô thiên cái địa lời ca tụng. Nhất là đối Dương Dương cái thứ nhất dẫn bóng, rất nhiều người đều cho rằng, đây là lượt này, đồng thời cũng gần mấy vòng Eredivisie thi đấu vòng tròn đặc sắc nhất một cước thế giới dao động. Đồng thời còn có không ít truyền thông càng thêm coi trọng Dương Dương tiến bộ. Hà Lan tin điện báo phóng viên Michel van Detmer tại bình luận bên trong liền nâng lên. Quá khứ trong 2 năm qua, Dương Dương đang không ngừng nhanh chóng tiến bộ bên trong, đang không ngừng hoàn thiện kỹ thuật của mình thiếu hụt, để cho mình trở nên càng thêm toàn diện, đồng thời cũng càng thêm xuất sắc. Còn nhớ rõ trước mùa giải, rất nhiều người đối Dương Dương kỹ thuật cùng kiến thức cơ bản đều 10 phần lên án. Thậm chí có truyền thông vạch, Dương Dương ngừng cầu sai lầm có thể đơn độc thu một album. Nhưng đến bản mùa giải, chúng ta không thể không kinh ngạc phát hiện, Dương Dương tiến bộ hết sức rõ ràng, không thiếu đặc sắc ngừng cầu. Ở trên nửa trình, rất nhiều người đều cho rằng, Dương Dương lực lượng đối kháng không đủ. Nhưng bây giờ nhìn, hắn tại ngắn ngủi thời gian nửa năm, tiến bộ đến thật nhanh, mà lại giao đấu Anma trận đấu này. Hắn càng là đánh vào một cái thế giới dao động. Đáng lưu ý chính là, hắn là dùng chân trái đánh vào viên này dẫn bóng, mà Dương Dương vẫn luôn là chân phải cầu thủ. Van Detmer tại bình luận bên trong biểu thị, 18 tuổi Dương Dương tràn đầy các loại không biết tiềm lực. Tất cả mọi người đối với hắn nói chắc như đinh đóng cột phán đoán cũng còn quá sớm. Có lẽ, sang năm Dương Dương lại chính là một cái hoàn toàn mới. Làm cho người khiếp sợ Dương Dương, hắn luôn luôn đang không ngừng cho fan bóng đá mang đến kinh hỉ, chế tạo ngoài ý muốn. Trước đó quyệt đầu tiên là diễn ra lập cú đúp, tiếp lấy lại trình diễn hat-trick. Tất cả Hà Lan truyền thông đều đem hắn thổi lên trời. Nhưng theo lượt này tịt ngòi, cùng Feyenoord một so với 4 thảm bại, tất cả mọi người lại cũng bắt đầu bi quan. Dương Dương diễn ra lập cú đúp, mà lại liên tục mấy trận đấu đều dẫn bóng. Hiệu suất bảo trì đến tương đối ổn định. Tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại 10 vòng tình huống dưới. Giữa hai người hai cầu chênh lệch đã không còn rõ ràng. Thế là, bản vòng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Hà Lan truyền thông lại lần nữa nhao nhao nhiệt nghị xạ thủ Vương Chi Tranh. Càng ngày càng nhiều truyền thông cùng fan bóng đá đều cho rằng đã đánh vào 20 cầu, sáng tạo ra Ajax 10 năm gần đây đến tốt nhất đơn mùa giải dẫn bóng thành tích Dương Dương. Rất có thể khiêu chiến quyệt Hà Lan tinh thần phong địa vị, trở thành bản mùa giải xạ thủ vương. Đồng thời, có không ít truyền thông nhau nhau chủ động cho Dương Dương hiến kế. Bày ở trước mặt hắn còn có một hạng cũng không xa xôi lịch sử ghi chép. Đó chính là hắn thần tượng Ronaldo tại năm 95 lập nên Eredivisie đơn mùa giải dẫn bóng ghi chép. Năm đó, Ronaldo tại 18 tuổi thời điểm cầm xuống Eredivisie giày vàng. Cho đến nay hắn đều là Hà Lan trong lịch sử đơn mùa giải dẫn bóng vượt qua 25 cầu. Vượt qua 30 cầu tối cầu thủ trẻ. Dương Dương đánh vào 20 cầu về sau, khoảng cách thần tượng Ronaldo năm đó lập nên lịch sử ghi chép đã không còn xa vời. Thi đấu vòng tròn còn thừa lại 10 vòng, trận đồng đều một cầu, Dương Dương là có hy vọng thực hiện. Đương nhiên, cũng không ít truyền thông ủng hộ quyết. Feyenoord tinh thần phong là trạng thái hình sát thủ, một khi hắn một lần nữa ổn định trạng thái, dẫn bóng cũng sẽ rất mau trở lại về. Lại thêm Feyenoord bản thân liền là thế công bóng đá, quyệt muốn nhiều lấy được dẫn bóng cũng không phải là việc khó. Thế là Hà Lan trong nước truyền thông cùng fan bóng đá phần lớn chia làm hai phái, có ủng hộ Ajax Dương Dương, có ủng hộ Feyenoord quyệt. Song phương đánh đến quên cả trời đất. Như thế phi thường phù hợp Hà Lan trong lúc này Hồng Quốc độ nhất quán nội đấu truyền thống. Ngược lại là Dương Dương, đang đánh xong Anma ngày kế tiếp giữa trưa, từ bể bơi bên trong ra lúc, hắn nhận được Mino Raiola điện thoại. Trước đó tỉ mỉ vì Ajax nhân viên công tác, huấn luyện viên tổ cùng đội một cầu thủ chuẩn bị lễ vật đến.